Chàng rể siêu cấp, chương 2721, 2721, chương 2688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nếu như giả sẽ được hoàn trả lại. Nhân Sâm Oa tự tin cười nói. Nhưng mà người bây giờ, sao lại thành ra như thế này chứ? Thì Ngữ vẫn còn nhỏ tuổi. Đương nhiên vẫn còn chút ngốc nghếch mà hỏi một cách ngờ nghệch. Sao người lại giống như một cái hồ lô vậy? Ngươi nhìn xem mặt của ngươi bây giờ xem. Tròn trịa vô cùng. Lời vừa nói ra khiến nụ cười trên gương mặt của Nhân Sâm Oa chợt khựng lại. Trong lúc mọi người không chú ý mà đưa tay sờ lên trên gương mặt của chính mình. Đúng vậy, đừng nói là đẹp trai. Bây giờ đừng nói gương mặt trông như cái bánh bao, mà ngay cả cái đầu cũng tròn tròn, không khác gì một trái bóng. Đẹp trai sao? Có chỗ nào là đẹp trai chứ? Lúc này, Nhân Sâm Oa cảm nhận thế giới của mình như đã dừng lại. Thần thái, quan trọng nhất chính là thần thái. Không sai, Nhân Sâm Oa đột nhiên tìm được cái cớ để che đậy sự xấu hổ của mình. Nét thần thái phóng khoáng của ta không phải vẫn còn ở đó sao? Cái mặt này gọi là phát tướng. Đúng vậy, chính là phát tướng. Có một chút bụ bẫm đáng yêu của em bé là chuyện bình thường. Đúng rồi, khi nãy chính là người đã đánh nhau với Minh Chủ phải không? Ngưng Nguyệt đột nhiên nhớ lại. Nếu như còn quái vật bên trong luồng khí màu xanh đó chính là Nhân Sâm Oa. Vậy chắc chắn người giao đấu với Hàn Tam Thiên khi nãy không phải là tên tiểu tử này sao? Ha ha, sao vậy? Chính xác là lão tử đây. Thấy ta có ngầu không? Nhắc đến chuyện này, Nhân Sâm Oa lập tức thích thú nói. Bộ dạng đó chính là sự tự tin có thể đánh lại một cao thủ không có đối thủ trên thiên hạ. Cái gì? Ngươi chính là con quái vật bên trong luồng khí xanh trên không trung lúc nãy sao? Đây, đây, Nhân Sâm Oa còn muốn giả và che giấu nhưng vẫn có người nhận. Ít nhất Đỗ Nhất Sinh và Lục Viễn cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ. Liền có cảm giác vô cùng kinh hoàng. Dù gì có được quái vật mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn có thể giao đấu trên không trung lâu như vậy với Hàn Tam Thiên. Thật sự con quái vật nhỏ bé này trước mắt họ đã tạo nên trận đấu nảy lửa lúc nãy sao? Không sai, chính là lão tử đây. Nghe thấy sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, Nhân Sâm Oa lúc này vô cùng đắc ý, trong khoảnh khắc này nó giống như đang đứng trên vị thế cao thất trên thiên hạ. Sao có thể là người chứ? Chẳng phải, cách chương.